Chương 1191, bị nhân bắt cóc, 1, cầu phiếu phiếu. Hắc hắc hắc, chủ tử muốn đi tìm đám kia danh con tính sổ sách, quá tốt rồi, bản đại gia rốt cục lại có thể nhìn thấy đẹp nhan nhan, hưởng thụ đẹp nhan nhan ôn hương nhuyễn ngọc ôm ập tờ ha ha ha ha. Ba mộ nhan ngày thứ hai bị thất hoàng đúng giờ đánh thức, tiến về Diêu Quang phân viện cổng tiếp thu thiên quang khư mua đồ vật lúc, còn có chút lòng còn sợ hãi. Nhớ tới tiểu sư thúc kia hòa ái dễ gần tiểu dung, nàng nhịn không được lại dùng mình một cái. Xem ra đoạn này thời gian, nàng vẫn là đường lên thiên quang khư, nếu không nếu là bị tiểu sư thúc bắt được, nàng nhất định phải chết. Không gian bên trong, thất hoàng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, nhìn ngươi sợ thành bộ kia tính tình, bất ức không bất ức mộ nhan khinh bị đối trở về, ngươi không bất ức. Có bản lĩnh ngươi ra thay ta kháng trụ tiểu sư thúc lửa giận a, ngươi cho rằng bản tôn sẽ sợ cái kia tiểu bạch kiểm sao? Thất hoàng bị mộ nhan khí giơ chân, bản tôn chỉ là thực lực còn không có khôi phục, chờ bản tôn khôi phục thời kỳ toàn thịnh, loại kia tiểu bạch kiểm tính là gì? Vâng vâng vâng, thất hoàng đại nhân ngươi như bức nhất, ngươi nhất bổng mộ nhan qua loa an ủi hai câu. Thất hoàng lại là càng khí, chỉ là còn không đợi hắn lại nói tiếp, trên bầu trời liền bay tới một con to lớn màu trắng tiên hạc. Nhưng nhìn từ xa là tiên hạc, tới gần mới có thể phát hiện, kia là một con to lớn hạc giấy. Hạc giấy chậm rãi hạ xuống, nhanh đến mộ nhan trước mặt thời điểm, phanh một tiếng, vứt xuống một cái cự đại túi càn khôn. Tại tu chân đại lục, chữ vật pháp bảo, nhất là không gian tương đối lớn chữ vật pháp bảo, là rất chân quý. Trên cơ bản cho dù có tinh thạch QNZ không nhất định có thể mua được. Nhưng túi càn khôn lại không giống. Túi càn khôn phẩm chất có tốt có xấu, có chỉ có thể sử dụng một hai lần, tiêu hao như thế phẩm, chỉ cần mấy trăm khối hạ phẩm tinh thạch liền có thể mua được. Nhưng coi như chỉ là mấy trăm khối hạ phẩm tinh thạch, cũng là không nhỏ một bút số lượng. Thiên quang khư thế mà thổ hào đến trực tiếp dùng túi càn khôn tới chuyên trở vận chuyển hàng hóa, bại gia à, thực sự bại nhà. Mộ nhan tán thưởng mà nhìn mình trước mặt kia lưng chừng núi cao túi càn khôn. Đang muốn đi ra phía trước mở ra. Đột nhiên, trong đầu truyền đến thất hoàng có chút lo lắng kêu gọi, quân mộ nhan, cẩn thận. Mộ nhan trong lòng run lên, đang muốn xuất thủ chống cự. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Một cỗ có chút ngọt ngào hương vị, nhào tới trước mặt, tràn vào chóp mũi của nàng, để thân thể của nàng nháy mắt trở nên mềm mại bất lực, đầu cũng biến thành u ám. Mộ nhan cố gắng muốn điều động linh lực trong cơ thể cùng thần thức thao túng thiên ma cầm. Lại phát hiện tất cả linh lực cùng thần thức giống như là bị phong tỏa. Liên liên không gian, cũng rất giống là bị một cỗ cường đại lực lượng cầm đoán, để nàng cùng thất hoàng cùng tiểu phượng hoàng đều đã mất đi liên hệ. Sau đó, mấy cái chậm ung dung lề bước âm thanh hướng phía phương hướng của nàng đi tới. Mộ nhan nỗ lực mở hai mắt ra, lại chỉ cảm thấy mí mắt thiên quân nặng nề. Nhưng cái nhìn này, nàng nhìn thấy đi tới mấy người kia, mặc trên người chính là ngân vũ cung quần áo. Ngân vũ cung mà lại là bảy cái kim đan kỳ cao thủ. Đây quả thật là đại thủ bút ta, vì đối phó nàng một cái tích cốc kỳ tiểu tu sĩ, vờ ơ y ma xuất động bảy cái kim đan cao thủ. Mộ nhan một trái tim một chút xíu chìm xuống dưới. Lần này, nàng thật sự là chủ quan, thế mà không có phòng bị hoa tưởng dung các nàng sẽ điều động ngân vũ cung chân chính tinh anh cao thủ. Chỉ là, cái này ngân vũ cung thủ đoạn QNZ quá bị ép. Bảy cái kim đan liên thủ đối phó nàng, lại còn muốn sử dụng thuốc mê, để cho mình không có lực phản kháng chút nào. Mà lại hương vị kia, tựa như không phải bình thường thuốc mê. Chúc mọi người đêm thất tịch lễ tình nhân vui vẻ tấu chương xong.